Đẳng cấp ở rể, chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620 đột nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Tử Minh. Khi nhìn thấy Lâm Tử Minh còn trẻ như vậy thì họ rất ngạc nhiên, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ không biết Vương Vệ Quý có đang nói đùa hay không nữa. Một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, thở phào nhẹ nhõm nói, Vương Tổng SH không? Nói đùa với chúng tôi đây chứ, anh ấy còn trẻ như vậy mà muốn thành lập công ty bảo vệ mới. Vương Vệ Quý nói, Trần Giáo Quan, anh cho rằng tôi đang nói đùa với anh sao? Chủ tịch của chúng ta là người tài giỏi, muốn có được một phần bảo bối là chuyện bình thường. Trần Giáo Quan rất cao, với chiều cao 19 mét, cơ bắp cuồn cuộn, cân nặng có thể vượt qua 100 kg, là một cao thủ hạng nặng. Lần này hắn cũng là đội trưởng đội vệ sĩ, đặt câu hỏi về việc Lâm Tử Minh muốn thành lập một công ty bảo vệ mới. Ha ha, Vương Tổng, tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào anh, ngành bảo vệ không đơn giản như anh nghĩ. Giọng điệu của Trần Giáo Quan lộ ra vài phần khinh thường. Vương Vệ Quý sắc mặt đen lại, nói, Trần Giáo Quan, nếu anh không tự tin có thể rút lui, tôi không ép buộc anh. Trần Giáo Quan đã thực sự thay Vương Vệ Quý tức giận nhanh chóng xin lỗi, khi mà Vương Vệ Quý tìm kiếm hắn đã đưa ra một mức giá cao, ngay cả khi công ty không tê thể thành lập hắn vẫn có thể kiếm tiền. Nhưng bây giờ, nếu hắn bỏ đi thì sẽ không lấy được tiền. Lâm Tử Minh đứng lên nói. Tôi tên gia Lâm Tử Minh, sau này là ông chủ của mọi người, tất nhiên, nếu mọi người quyết định ở lại thì cứ ở lại trước. Vương Vệ Quý nói không sai, tôi đang định thành lập một công ty vệ sĩ, chứ không phải là một mớ hồn đột, hơn nữa quy mô lớn, điều này, đồng nghĩa với việc sắp tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và ngày mai tôi dự định sẽ đến câu lạc bộ Bắc Thiên để bái mã đầu, nếu như sợ rồi thì có thể đi ngay bây giờ. Nghe thấy ba người của câu lạc bộ Bắc Thiên, biểu cảm của tất cả đội vệ sĩ bao gồm cả Trần Giáo Quan đều thay đổi rõ ràng, ánh lên vẻ kinh hãi sâu sắc, thậm chí còn muốn rút lui. Ngoại trừ đội vệ sĩ, những người còn lại đều không có nhiều phản ứng, mấy người luyện võ nói. Ông chủ, nếu chúng tôi quyết định ở lại, ông thật sự trả cho chúng tôi 20 vạn nhân dân tệ một năm sao? 200 vạn nhân dân tệ một năm, lương cao như vậy, chắc không kêu chúng ta làm côn đô chứ? Chúng ta không nguyện ý làm chuyện phạm pháp đâu. Lâm Tử Minh vung tay lên, trên người tự nhiên có một cô khí tức khiến cho mọi người trong tiềm thức không ngừng nói, nhìn anh chằm chằm. 20 vạn nhân dân tệ một năm là mức lương cơ bản, nếu có thể vượt qua tiêu chuẩn của tôi, mức lương sẽ ngày càng tốt hơn, 30 vạn, 50 vạn, thậm chí 100 vạn một năm cũng không. Thành vấn đề, Lâm Tử Minh nói, câu nói của anh ngay lập tức khiến nhiều người thích thú. Lâm Tử Minh nói tiếp, vừa rồi Trần Giáo Quan có nói, ở nước ta thành lập công ty bảo vệ không dễ dàng như vậy, phải đến câu lạc bộ Bắc Thiên bái mã đầu trước, nếu như đi đánh nhau, ai trong mấy người tự tin vào thực lực của mình. Nếu có can đảm, ngày mai có thể ký hợp đồng, cùng tôi đi bái mã đầu. Nếu như không tự tin vào bản thân hoặc không dám can đảm, điều đó cũng không thành vấn đề, nếu bây giờ rời đi tôi vẫn sẽ đưa cho mấy người 5.000 tệ. Hãy tự mình lựa chọn đi, Lâm Tử Minh đã giao quyền lựa chọn cho họ. Trong số những người mà Vương Vệ Quý tìm được không có nhiều cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ lệ đến Đắc Thiên Hội để bái mã đầu cũng không lớn. Nhưng điều đó không quan trọng, bản thân Lâm Tử Minh cũng không tin họ, nói rằng sẽ đưa rất nhiều người đi bái mã đầu, nhưng người duy nhất có thể thực sự giúp đỡ lại chỉ có mình anh thôi. Lý do tại sao anh vẫn làm điều này chỉ là để thể hiện một thái độ. Những người này anh nhìn tôi nhìn anh, đều động lòng rồi. Có vài người tương đối nóng này, tự tin võ công, bước tới ký hợp đồng, lớn tiếng nói. Ông chủ tôi làm cho A Nhi ngày mai đi bái mã đầu, nhất định sẽ đánh bại bên kia. Cái, Bắc Thiên Hội chết tiệt, ông đây không sợ chúng. Cách chương.